Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2818, chương 2818, an trí vấn đề. Thành thần, một tòa không thể vượt qua đại sơn, thủy chung ngăn cản ở trước mặt của bọn họ, bọn người kia cũng muốn đi mênh mông tinh không nhìn một cái. Nhìn phồn hoa như gấm. Cho dù là bạch cốt trắng như tuyết, chung quy nhảy ra hay là gông cùm xiềng xiếc, nhưng là một cái vô hình trong bóng dâm đưa hắn nhóm cho che lại. Mãi cho đến hiện nay, bọn họ phảng phất tại chỗ học theo một dạng, căn bản không pháp đi tới. Hiện tại Diệp Lăng trở lại rồi, nói cho bọn họ phải dẫn bọn họ ly khai. Bọn người kia tự nhiên cùng gào khóc đòi ăn lang tể tử tựa như. Rất kích động, Diệp Lăng, mênh mông tình không rốt cuộc là tình hình gì a? Ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết? Đúng đúng đúng, mọi người trong nháy mắt, ồn ào, cười ha ha nói đạo, nhưng là bọn họ trong ánh mắt, cũng là tràn đầy nồng nặc hướng tới màu sắc. Bọn họ cũng muốn biết cái kia chỉ tồn tại trong tưởng tượng thế giới rốt cuộc là hình dáng gì? Bộ dáng gì nữa? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nói hắn trải qua tất cả, chậm rãi nói ra, cùng này đồng thời, ở đạo cung trong hậu viện, Vương Kha vô cùng kích động kéo cùng với chính mình nam nhân. Mà sau đây phòng xâm nghiêm nhìn một chút Mạc Tinh bên cạnh Giang Yên Nhiên. Tây Vương Mẫu chờ một đám nữ nhân tắc thì là nhìn trước mặt cái kia nghiêng nước nghiêng thành hạ. Lạc Thần, Hạ Lạc Thần mỉm cười. Trực tiếp đi tới trung nữ bên cạnh, chư vị tốt, ta là Hạ Lạc Thần, Diệp Lăng nữ nhân, đến rồi mênh mông tinh không chi về sau, duy nhất nữ nhân, Hạ Lạc Thần khẽ cười nói, trung nữ đều là sâu thán một hơi, lắc đầu, ta liền biết, lão công sẽ không thành thật như vậy, cái này đã rất tốt, chỉ tìm một cái, chứng minh hắn vẫn rất quan tâm chúng ta. Hoặc có lẽ là có chừng mực, đã đáng giá khen thưởng. Chúng ta có thể làm sao? Tiếp thu, mọi người đều là khổ sắp cười. Nhìn trước mặt Hạ Lạc Thần nở nụ cười. Chỉ là mấy giây chi về sau. Các nàng liền tiếp nhận rồi Hạ Lạc Thần thân phận. Không chấp nhận có thể làm sao? Hoa nha nha, điều ra tới. Ha ha, chư vị chủ mẫu mau tới nhìn ta một chút lão bà. Tiện nội, ha ha, nhưng là thiên thần hậu kỳ đại cao thủ a, điều ra kỳ kỳ cha cha, hướng trung nữ khoe khoang đạo, kết quả bị tiểu hồng một cái tát cho tát lật ở tại mặt đất. Chọc mọi người đều là cười vang, ta là Kỳ Lân, ở mấy trăm năm trước mới đi theo hắn, một bên mặt tươi cười Kỳ Lân cũng là bước ra một bước. Hướng trung nữ hơi vừa cười vừa nói. Rất đơn giản giới thiệu, làm cho mọi người đều là liền vội vàng gật đầu. Chúng ta ngồi nói chuyện phiếm đi. Tây Vương Mẫu đến cùng vẫn là đại phu nhân phong phạm. Vung tay lên, mọi người quy quy củ củ lần lượt ngồi xuống. Mà sau bắt đầu rồi giữa nữ nhân trò chuyện ngày. Lôi cung trong đại điện, nửa tiếng đồng hồ chi về sau. Diệp Lăng đem sự tích của hắn cùng mênh mông tinh không kết hợp lại. Đại khái nói nhất lần, không phải rất cặn kẽ, dù sao bọn họ cũng không hiểu khái niệm đó, làm nói chi về sau, trong đại điện bọn người kia, khuôn mặt chấn động lay động màu sắc, tiểu tam thần cảnh, đại tam thần kỳ, thần linh, thần vương, thần tôn, thần đế, thiên thần, thiên vương, thiên tôn, thánh tôn, đại viên mãn, còn có chủ thần. Ngày a, vậy rốt cuộc là một cái như thế nào rực rỡ thế giới a? Ta bây giờ là âm dương đạo cung đệ tử, cho nên, dù cho ta mang bọn ngươi đi, các ngươi cũng không pháp tiếp tục cùng lấy ta, bởi vì ta bây giờ còn đang phòng người khác diêm xuống. Đến rồi mênh mông tinh không, ta sẽ cố gắng đem bọn ngươi ở lại đạo cung, theo ngoại môn đệ tử làm lên, như lưu không xuống. Các người liền ở lại ta lôi phong lên. Chỉ là, đường sau này, phải nhờ vào chính các ngươi. Diệp Lăng hướng trong đại điện vì số không nhiều những tên nói đạo. Trong này đang ngồi, toàn bộ đều là Diệp Lăng thân mật nhất huynh đệ. Sinh tử cùng đường, người khác, Diệp Lăng căn bản chiếu cố không tới. Cho dù là những thứ này người, Diệp Lăng cũng không pháp giống như phía trước giống nhau. Có thể buông lỏng trông nom. Hắn bây giờ là âm dương đạo cung đệ tử. Đã không có chính mình thế lực. Không pháp đưa hắn nhóm từng cái toàn bộ an bài thỏa đáng. Cho nên, đi mênh mông tinh không? Đối với hắn nhóm mà nói, cũng là một cái thử thách to lớn. Bất quá, Tiểu Hắc, Tiểu Kim, Tiểu Bạch, Diệp Vô Đạo, Thần Phong, Ngô Chiến Thần, Huyết Hà Lão Tổ, Diệp Phi, Ngạo Hồng Trần, Đông Hoàng Thái Nhất, Ngô Tài Thần, Dương Thất Lang, những thứ này người hắn là nhất định mang đi. Hơn nữa nhất định sẽ ở lại đạo cung bên trong. Những người này thiên phú, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay lưu xuống, trở thành đạo cung đệ tử. Còn người khác, Diệp Lăng thật không dám hứa chắc, cho dù là hắn mượn thánh tôn uy thế, mạnh mẽ đưa hắn nhóm lưu xuống. Có thể là nếu như vậy, bọn họ ở đạo cung sinh hoạt, nhất định sẽ không quá tốt. Đột nhiên, Diệp Lăng nghĩ tới điều gì, chợt vui vẻ lên, những người khác đường lui. Có chỗ dựa rồi a. Yên tâm đi Diệp Lăng. Đúng đúng đúng, đến rồi mênh mông tinh không? Sinh tử từ mệnh, ta cũng không tin, chúng ta nhóm người này huynh đệ liều mạng không ra cái tương lai. Ha ha, tin tưởng chúng ta, sẽ không cho ngươi mất mặt. Mọi người đều là kích động gào khóc đứng lên. Được, đã như đây, cái kia dừng lại mấy ngày. Đem những chuyện khác tình an bài xuống, chúng ta liền rời đi. Còn người khác, ta không pháp toàn bộ chú ý. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ngưng tiếng nói, toàn bộ lôi cung người. Hắn không thể toàn bộ mang đi đi, mặc kệ hắn đến cùng là thân phận gì, đều không thể ngỗ nghịch thiên đạo mang đi nhiều như vậy tên. Hơn nữa, những thứ này người tới mênh mông tinh không? Kỳ thực không nhất định tốt, không có thiên phú, ở cái kia loại hoàn cảnh hạ hội phi thường thống khổ. Mênh mông tinh không là rất tốt, tuy nhiên lại thương bạch hiện thực, không biết bao nhiêu người chết thảm. Diệp Lăng cũng không hy vọng có nhất ngày bọn họ hội bước vào tới mức này. Cho nên, ở lại tam thập tam ngoại thiên, cũng là đối với một số người tốt nhất an trí. Thiên tôn, thiên tôn. Đang ở này lúc, một cái sinh tử cảnh cường giả chạy tới, khuôn mặt kích động màu sắc, Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không đến rồi. Hơn nữa, còn có Nhị Lang Chân Quân Dương Tiễn, Địa Tàng Vương Bồ Tát, thật là nhiều đại bài thánh nhân, toàn bộ đều đến rồi a, đều là tới gặp ngươi. Cái này cường giả vô cùng kích động hô, Diệp Lăng trở về tin tức. Đã tại trong nháy mắt truyền ra ngoài, toàn bộ tam thập tam ngoại thiên hoàn toàn sôi trào, đã thành thần rời đi Diệp Lăng, dĩ nhiên trở lại rồi. Cái này nhất định làm người ta rung động không gì sánh được a. Không biết bao nhiêu thế lực bên trong, toàn bộ đều hướng lôi cung tràn tới, không chỉ là vì bái kiến Diệp Lăng, càng là vì tương lai. Ngoại trừ nhóm đầu tiên sinh linh thành thần bên ngoài, bọn họ một mạch bị vây ở chỗ này. Không pháp thành thần, nhất định làm cho bọn họ mê man. Mà Diệp Lăng trở về, làm cho bọn họ tựa hồ tìm được rồi hy vọng. Để bọn hắn vào, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Diệp Lăng gật đầu, hướng trong đại điện mọi người nói. Bọn người kia gật đầu ly khai. Mà sau Tôn Hầu Tử thân ảnh đầu tiên chiếu vào đến rồi Diệp Lăng nhãn chung. Tốt người một cái Diệp Lăng, dĩ nhiên trở lại rồi, cũng không nói một tiếng, làm cho đại thánh gia ta thật là nhớ a. Ha ha, Tôn Hầu Tử vô cùng kích động hô, trực tiếp cùng Diệp Lăng tới một gấu ôm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.